Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thuật lừa gạt. Lý Đâu Đâu cũng không phải như vậy nghèo. Trong tay hắn có một món đồ là ban đầu Tung Minh tiên sinh bằng thân con dấu. Cái này kiện con dấu lấy ra có thể nói giá trị liên thành. Dù là đại sở đến như bây giờ, Tung Minh tiên sinh đồ như cũ giá cao khó cầu. Nhưng là, cái này con dấu không cầm ra tay. Hoặc là nói không có thể lấy ra tay. Nếu như Lý Đâu Đâu vậy con dấu cầm xuất thủ, hắn có thể không sống qua làm đêm. Cái này trong Ký Châu Thành có thể không mua nổi Tung Minh ấn chương, người sẽ không mua. Mua được Tung Minh ấn chương, người cũng sẽ không mua. Cho nên vật này nói giá trị liên thành. Nhưng trong thực tế cũng có thể nói một không đáng giá. Thậm chí còn có thể vì vậy phối hợp một cái mạng. Cho nên Lý Đâu Đâu muốn kiếm tiền cho sư phụ mua một tòa nhà. Cuối cùng biện pháp chỉ có thể là như vậy một chút xíu tích chữ. Mặc dù không có nhanh như vậy, có thể vững vàng đương đương không trêu chọc rắc rối. Cách tựu trường còn có một ngày thời gian. Lý Đâu Đâu và Vân Trai Trà Lâu bên kia nói một tiếng hôm nay không đi. Phải thật tốt chuẩn bị giờ học. Vân Trai Trà Lâu tôn trưởng quỹ cầu xin hắn nửa ngày. Bởi vì Lý Đâu Đâu tồn tại, Vân Trai Trà Lâu làm ăn so trước kia tốt lắm đâu chỉ gấp đôi. Mà hắn thu vào lại nào chỉ là Lý Đâu Đâu phân cho hắn vậy một nửa khen thưởng tiền. Đó là chút tiền à. Như vậy nhiều quý khách leo so với. Ai không điểm trà ngon uống. Ai không yếu điểm tim hoa quả khô. Nhưng mà Hạ Hầu Trác nói qua muốn mang Lý Đâu Đâu đi gặp mấy người. Lý Đâu Đâu cảm thấy Hạ Hầu Trác muốn làm chính là một kiện chuyện đứng đắn. Rất đứng đắn. Buổi sáng hắn đi Vân Trai Trà Lâu một chuyến. Sau đó cố ý hơn vòng mấy vòng mới đi khách sạn gặp sư phụ hắn. Trường Mi đạo nhân cũng không phải cả ngày cũng không có chuyện làm. Hắn vậy đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hắn ở cửa khách sạn bày một quầy xem bói. Bởi vì như hắn như vậy ở một cái liền bao tháng quý khách cũng không nhiều gặp. Cho nên khách sạn trưởng quỹ đối với hắn còn rất chiếu cố. Chấp thuận hắn ở cửa cầm sạp bày lên. Trong lúc rảnh rỗi còn sẽ nói chuyện phiếm với hắn giải buồn. Trường Mi đạo nhân sở dĩ không đi xa một chút địa phương là bởi vì là Lý Đâu Đâu đối với hắn dặn đi. Dặn lại, Lý Đâu Đâu nói hắn không chừng lúc nào sẽ đến khách sạn. Nếu như không thấy được người khó tránh khỏi lo lắng. Cho nên Trường Mi suy nghĩ, nếu không thể đi xa xa, vậy không bằng ngay tại cửa khách sạn làm chút làm ăn. Như là vận khí tốt. Ngày đó trọ khách sạn tiền không đúng liền được lợi đi ra. Lý Đâu Đâu cách còn xa hắn liền thấy sư phụ ngồi ở cửa khách sạn đang kiên nhẫn gạt người. Kiên nhẫn bói quẻ, hắn có lòng muốn nghe một chút sư phụ lại đang lừa dối cái gì. Cho nên lặng lẽ lượn quanh về sau. Trường Mi đạo nhân trước mặt ngồi một cái nhìn như chừng 40 tuổi phụ nhân. Lấy Lý Đâu Đâu nhãn lực. Nhìn không ra trên mặt nàng có cái gì bi thương hoặc là khổ sở. Hẳn hỏi không phải việc gấp. Chán tới giữa tràn đầy khiêu khích ý. Ừ, kiếm chuyện. Phu nhân, ngươi gần đây mấy ngày nay có phải hay không một mực có chút ngủ không ngon? Trường Mi thử hỏi dò liền một câu. Phụ nhân trả lời. Ngủ được a, ăn no liền ngủ. Từ nằm xuống đến ngủ chưa bao lớn một hồi. Nhắm mắt là có thể ngủ. Ngủ một giấc đến lớn trời sáng. Trường Mi, cái này, thèm ăn trên đâu? Có phải hay không có cái gì chỗ không đúng? Phụ nhân trả lời, mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ăn no liền ngủ, nếu là ăn không no còn có thể ngủ. Trường Mi, phu nhân vậy ngươi ngược lại là nói muốn hỏi cái gì à? Phụ nhân trả lời, ta liền là muốn cho ngươi xem ngươi có thể nhìn ra chút gì. Bốn phía đã vây quanh một số người đều là ở xem náo nhiệt. Cái này hung hãn phụ nhân xem ra chính là vội tới Trường Mi hạ mã uy. Cái loại này trực tiếp đến kiếm chuyện người hoặc là rỗi rãnh không có sao hoặc là liền là đồng hành. Lý Đâu Đâu từ nàng quần áo lối ăn mặc và nói chuyện phương thức tới xem. Người này là đồng hành có khả năng rất lớn. Có lẽ là bởi vì sư phụ hắn ở nơi này bày một quầy xem bói cướp người nhà làm ăn. phụ nhân này chưa chắc là mình làm ăn, nhưng trong nhà trượng phu có thể liền là đồng hành. Cho nên nàng đối với hỏi quẻ học vấn như lòng bàn tay. Bỏ mặc Trường Mi muốn dò xét cái gì, nàng cũng có thể lập tức đem lời lấp kín. Coi quẻ cái nghề này, mọi người dựa vào đều là sát ngôn quan sắc, sau đó lời nói dẫn dụ. Phụ nhân này cầm tất cả có thể cũng chặn lại. Trường Mi đạo nhân tạm thời tới giữa đều có chút khó chịu. Nhưng mà nếu làm ăn liền không thể không cấp người ta xem. Người ta ngay trước mọi người nói ngươi xem chó má không phải. Sau này ai còn sẽ đến hỏi. Phụ nhân gặp Trường Mi đạo nhân sắc mặt làm khó, có chút đắc ý nói. Ta xem ngươi chính là một tên giang hồ lừa bịp đi. Nói hồi lâu cái gì đều không nói được. Ngươi đây căn bản cũng không biết. Đây chính là đi ra lừa gạt. Nàng đứng lên lớn tiếng nói. Các hương thân các người xem à. Như vậy tên giang hồ lừa bịp ta thấy nhiều. Ta cùng các người nói. Người tới hỏi quẻ thời điểm, hơn phân nửa là gặp phải khó xử. Nếu hỏi quẻ, chính là muốn tìm đường ra tìm biện pháp. Mà như vậy tên giang hồ lừa bịp chỉ sẽ gạt người. Vậy hủy là cái gì? Là người ta tiền đồ, là người ta mệnh đồ. Nói không chừng làm được người ta cửa nát nhà tan. Nàng càng nói càng hăng hái. Lý Đâu Đâu cũng thay sư phụ hắn xoa mồ hôi một cái. Trường Mi thở dài nói. Vị phu nhân này, ta không nói. Không phải bởi vì ta cái gì cũng không nhìn ra được. Mà là bởi vì lời nói ra có chút tổn thương người. Ta sợ ngươi, khổ sở. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng nói. Lại là như vậy mánh khóe. Không nói ra được liền cố làm thần bí. Hỏi lại ngươi liền nói thiên cơ bất khả lậu có đúng hay không? Trường Mi đạo nhân lại thở dài. Vậy ta mà đắc tội với. Nhưng có như nhau chúng ta nói ở phía trước bên. Phu nhân không được nhúc nhích giận. Phụ nhân kia chống nạnh nói. Ta là tới hỏi què. Cũng không phải là đến tìm khí xanh. Ngươi chỉ cần không phải nói bậy nói bạ. Ta tại sao phải tức giận? Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái sau nói. Từ phu nhân gương mặt trên xem thuộc về điển hình âm dương không điều. Thật ra thì cái này cũng không là bệnh gì, mà là bởi vì là phu nhân trong nhà đương gia. Có thể đã hồi lâu cũng không có phu nhân cùng phòng. Trường Mi đạo nhân gặp người phụ nữ sắc mặt, người giận dữ, hắn không cho phụ nhân kia chửi đồng cơ hội. Lập tức liền nói tiếp liền đứng lên. Hắn mỗi ngày về nhà đại khái biết nói mệt mỏi, khổ cực, bì thiếu, khốn đốn, luôn là sẽ có đủ loại giải thích. Phu nhân coi như chuyên tâm lối ăn mặc, hắn vậy quả quyết sẽ không xem nhiều hai mắt, còn sẽ cảm thấy phu nhân cái này cách làm ngây thơ buồn cười. Hắn nói vừa nói đến đây, phụ nhân kia sắc mặt thì trở nên càng khó coi chút. Trường Mi đạo nhân tiếp tục nói, phu nhân, lâu dài như thế, người thân thể có thể sẽ xuất hiện một ít bệnh kín. Bất quá cũng không phải đại sự gì. Như phu nhân cảm thấy dễ dàng tức giận, dễ dàng phiền lòng, vậy ta nơi này có thể cho ngươi mở một ít dược thảo trở về sắc thuốc ăn vào. Nhưng, không điều loại chuyện này, thuốc là không thể tất cả đều chữa xong, chủ yếu còn muốn xem ngươi đương ra như thế nào. Ta từ phu nhân gương mặt trên xem, đại khái có thể thấy được ngươi đương ra có chút thua thiệt. Hắn lực không theo tim, phu nhân có phải hay không cảm thấy. Coi như hắn cùng ngươi thân thiết cũng là qua loa xong việc. Phụ nhân kia sắc mặt đã khó coi đòi mạng. Bốn phía xem chuyện Tiếu Lâm người lúc đầu xem chính là Trường Mi đạo nhân cười nhạo. Lúc này nhìn là phụ nhân kia cười nhạo. Ngươi nói bậy. Phụ nhân nội tâm vùng vẫy phản kháng một câu. Có thể rõ ràng không việc gì lực độ. Trường Mi vừa thấy cũng biết mình đã thắng. Vì vậy thừa thắng truy kích. Đầy mặt hắn không giải thích được nói. Nhưng mà, phụ nhân là vượng phu tướng à. Bất kể là vận làm giàu nhà vận vẫn là chủ trượng phu ngươi thân thể mệnh tinh. Đều là vượng, bây giờ là vậy vượng. Lại qua 2 năm liền sẽ vượng càng thêm vượng. Cho nên không nên à, còn không cùng người phụ nữ người nói chuyện. Trường Mi đạo nhân mặt liền biến sắc. À, ta lại là không có chú ý tới. Hắn chỉ phụ nhân khóe mắt một nhỏ viên nốt ruồi nói. Phu nhân, đây là một chút khúc chiết à. như ta không có nhìn lầm. Ở phụ nhân lớn vượng trước, ngươi đương ra hẳn sẽ có chút ngoại tình. Nếu như phu nhân đem cái này ngoại tình kéo về, bất kể là dùng biện pháp gì kéo trở về, như vậy nhà các ngươi sau này ắt sẽ mưa thuận gió hòa, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nếu như kéo không trở lại, Trường Mi đạo nhân thở dài nói, phu nhân ngươi toàn tâm toàn ý đợi hắn, nói cách khác, đã đem ngươi toàn bộ vận mệnh cũng đặt tiền cuộc ở trượng phu ngươi trên người. Nếu như trượng phu ngươi có ngoại tình mà phu nhân kéo không trở lại, ngươi vận liền đều bị hắn mang đi, bỏ mặc trượng phu ngươi cùng ai sau này chân đạp hai thuyền. Mượn vẫn là ngươi vận khí, bọn họ ngày gặp qua rất tốt, mà phu nhân ngươi liền sẽ lận đận vô cùng à. Phu nhân sắc mặt đã đổi được cực kỳ khó coi, nàng bước về trước một bước, bắt lại Trường Mi đạo nhân tay nói, đạo trưởng, như thế nào cứu ta? Trường Mi đạo nhân có chút hơi khó nói, lại chuyện này còn được dựa vào phu nhân chính ngươi, bất quá cái này nốt ruồi ta ngược lại là có thể giúp phu nhân ngươi điểm đi, có thể phá một chút tai đếm. Ngoài ra chính là ta xem phu nhân ngươi cái này ra không được tốt à, và không điều cũng có quan, ta nơi này còn có một khoản ta tự mình làm chế cao chi, phu nhân dùng nói sẽ có rất lớn cải thiện. Đại khái một khắc sau đó, phụ nhân thiên ân vạn tạ đi. Lý Đâu Đâu nhảy đến hắn bên người, sư phụ cười nói, lão đầu nhi, có thể à? Trường Mi hừ một tiếng nói, nàng vậy chút tài mọn cũng dám múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Lý Đâu Đâu nhìn xem sư phụ hắn, cái này một quẻ sư phụ hắn kiên trì không chịu thu tiền, nói là cùng người kết duyên không cầu những thứ này, cầm phụ nhân cảm động, nhưng là sư phụ hắn điểm cái nốt ruồi thu người ta 3 lượng bạc, bán cao chi thu người ta 2 lượng bạc, cái này bạc tới, Lý Đâu Đâu cảm thấy so nhặt còn dễ dàng. Sư phụ, ngươi không phải nói mọi việc đều có độ sao? Trường Mi đạo nhân trả lời, có độ có độ, ta cái này không tới độ đâu. Nàng như không phải cố ý tới muốn cho ta bêu xấu hủy ta làm ăn, ta cũng không sẽ dùng ác như vậy một chiêu. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi, sư phụ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Trường Mi đạo nhân cười nói, cái loại này giải thích, ngươi đối với 40 mấy tuổi tả hữu người phụ nữ nói, 10 có 9 chính xác. Tại sao? Bởi vì đến 40 mấy tuổi tả hữu người đàn ông, 10 có 9 mềm. Ách, Lý Đâu Đâu nói, vậy quả thật tàn nhẫn. Trường Mi đạo nhân nói, người không gạt ta, ta không lấn hiếp người à? Hắn hỏi Lý Đâu Đâu, ngươi làm sao có rảnh rỗi chạy trở lại? Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười nói, hạ hầu trác nói muốn giới thiệu mấy người cho ta biết, ước hẹn địa phương cách nơi này không bao xa, cho nên liền chạy tới. Trường Mi đạo nhân cười hắc hắc cười, từ dưới bàn bên lấy ra một cái giấy dầu bao, giống như đoán được tựa như, ta đại khái cảm thấy ngươi muốn tới, cho nên hôm qua mua đào tô bính tồn chờ ngươi tới. Suy nghĩ như 3 ngày không đến, chính ta liền ăn. Lý Đâu Đâu cầm giấy dầu bao mở ra, một như thường lệ công bằng tách ra, một người một nửa. Trường Mi đạo nhân lắc đầu, ta không thích ăn. Lý Đâu Đâu hừ một tiếng, lặp lại lần nữa. Trường Mi cười hắc hắc cười nói, ngươi ăn liền tốt, chính là dài cái đầu thời điểm, ăn nhiều ăn nhiều, sư phụ xem ngươi ăn so chính ta ăn còn vui vẻ, còn cảm thấy ăn ngon. Dám! Lý Đâu Đâu cầm lên một khối đào tô bính nhét vào sư phụ hắn trong miệng, ăn vào trong miệng mình mới biết ăn có ngon hay không. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên lúc này liền thấy một cái trung niên người đàn ông mang mấy cái đồng bọn tay cầm gậy gộc, khí thế hung hăng tới. Lý Đâu Đâu thở dài nói, xem kìa, nói người ta không được, người ta đến tìm ngươi trả thù. Trường Mi đạo nhân nói, lỗi à? Vậy người đàn ông vừa đi vừa nổi giận mắng, vậy gạt người tiền tài lão tặc đạo tìm người. Lý Đâu Đâu giơ tay trả lời, nơi này đây, nơi này đây. Ở chỗ này đâu? Trường Mi, y dài, mời mọi người chú ý một tí công chúng số. Tác giả biết trắng, mấy ngày sắp tới, ở sách mới trưng bày trước. Ta sẽ ở công chúng số phát phần đầu tiên dài Ninh lần bên ngoài. Cầu siêu tầm converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuiencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-sins-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-gạch-chéo-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.